Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, khúc nhạc dạo. Ha ha, tiểu hữu hiểu lầm, ta đợi này đến không phải là vì là xem lễ. Ta đợi từ lâu, nghe tiếng đã lâu Tinh Tông đại danh. Lần này đều là mộ danh mà đến, hy vọng có thể gia nhập Tinh Tông. Vì là Tinh Tông chỉ một điểm sức mọn. Này lên tiếng trước nhất cửu giai cường giả cười ha ha. Ánh mắt hướng về bốn phía những người kia quét mắt một vòng. Khóe miệng mang theo một tia ôn hòa ý cười. Ôn nhu đối với tên kia Tinh Tông đệ tử giải thích nói. À, không chỉ là này dẫn đầu Tinh Tông đệ tử. Liền ngay cả đứng ở sau người một hàng kia hơn 10 vị Tinh Tông đệ tử cũng từng cái trường. Lớn ánh mắt, bọn họ có phải hay không nghe lầm quan hệ. Những này tiền bối cao nhân, những này bọn họ căn bản nhìn không thấu tu vi cảnh giới khủng bố lưu giữ ở. Vậy mà đều là chạy tới tham gia thu đồ đệ đại điền. Hơn nữa, còn là tham gia một chỗ cấp thế lực thu đồ đệ đại điền. Vào đúng lúc này, bọn họ có một loại ảo giác, phảng phất hiện ở Tinh Tông, cũng không phải là địa cấp nhất phẩm thế lực, mà chính là thiên cấp nhất phẩm thế lực. Nguyên lai. Ta Tinh Tông ở Đông Thắng Thần Châu bên trên, còn có như vậy hấp dẫn người một màn. Vào đúng lúc này, bọn họ nghĩ đến tông chủ thân phận. Đan Thánh A, nếu chư vị đều là tham gia ta Tinh Tông thu đồ đệ đại điền, còn hy vọng chư vị có thể nghe theo ta Tinh Tông sắp xếp. Không muốn tại nội thành bên trong sằng bậy. Đệ tử kia nuốt nước miếng, miễn cưỡng tiếp thu sự thực này sau. Đối với trước mặt những người hàng Trường Long mọi người nói. Ha ha, điểm ấy tự nhiên, tiểu huynh đệ đừng lo. Chúng ta là chân tâm chân ý muốn gia nhập Tinh Tông. Từng dãy người vội vã vã gật đầu đáp ứng. Bọn họ ở đây đã đợi như thế lâu. Không phải liền là vì là gia nhập Tinh Tông. Có thể chờ ở Đan Thánh bên người sao? Hiện ở trừ phi là đầu bị lừa đá. Bằng không bọn hắn ai dám vào lúc này quấy rối? Coi như thực sự có người dám vào lúc này quấy rối, e sợ không cần Tinh Tông người đứng ra, ở đây những này cửu giai cường giả thì sẽ cảm thấy quấy rối người vướng bận, làm lỡ bọn họ gia nhập Tinh Tông thời gian, trực tiếp đem người kia cho thu thập. Mắt thấy mọi người cũng không có ý kiến, cái này quần Tinh Tông đệ tử cũng không dám để như thế bao lớn lão hàng đứng. Triệt để đem thành môn cho mở ra. Sau đó nhiều đội Tinh Tông đệ tử tách ra dừng lại. Dẫn đạo những người này từng cái tiến vào bên trong thành. Bên trong trong thành. Từ tiến vào bên trong thành thành môn bắt đầu. Cách mỗi mấy mét thì sẽ có hai tên thân thể Tinh Tông đệ tử trang phục đệ tử đứng lại canh gác. Cho dù nhìn thấy từng dãy nhìn không thấu tu vi cường giả khủng bố. Cũng vẻn vẹn hiếu kỳ nghiêng đầu quan sát một hồi liền không có còn lại phản ứng. Trừ những đệ tử này ở ngoài, chỉ có tình cờ có thể nhìn thấy một vị thân thể Tinh Tông trưởng lão trang phục tiêu chí trưởng. Lão dò xét mà qua, một đường đi tới bên trong thành tòa kia tiêu nhiên bọn họ đại chiến trên quảng trường. Cũng chỉ là nhìn thấy hai tên cửu giai cường giả thôi. Vẫn chỉ là cửu giai nhất trọng thiên trưởng lão. Điều này làm cho không ít người mừng rỡ. Trưởng lão càng ít càng tốt a. Lời như vậy, bọn họ chạy tới, liền cũng có cơ hội a. Trước kia đại chiến tòa kia quảng trường, vốn là chiếm diện tích liền có tới mấy vạn m bình phương. Đủ để chứa chấp được 10 vạn người đồng thời đứng ở bên trong. Nhưng là vẻn vẹn nửa canh giờ không tới. Trước kia trống rỗng trên quảng trường liền khắp nơi tràn ngập tối om om đầu người. Tốt ở mọi người đều biết rõ hôm nay là tới tham gia Tinh Tông thu đồ đệ buổi lễ. Lúc này mới không có phát sinh bất kỳ rối loạn, bằng không thả ở bất kỳ địa phương nào. Nhiều như thế võ giả tụ tập cùng nhau. Nếu là không có nhất định ràng buộc, nhất định sẽ xuất hiện nhất định khúc nhạc dạo ngắn. Theo những này đến đây tham gia Tinh Tông thu đồ đệ nghi thức người toàn bộ tiến vào quảng trường. Sao? Lại có một từng bầy người ngoại thành hướng về bên trong thành đi tới. Những người này trang phục không giống, thân phận không giống, thậm chí ngay cả tu vi, nhân số nhiều ít chờ một chút cũng hơi có không giống. Nhưng những người này mục đích đều là một cái. Cái kia chính là bên trong thành. Những người này đều là thế lực chung quanh lại đây xem lễ. Nói là xem lễ, không bằng nói là đến đây nhìn hôm nay Tinh Tông. Đến cùng sẽ là quan hệ khủng bố lưu giữ ở. Một khi thật quá mức khủng bố, như vậy một vệt những thế lực này liền muốn sớm làm dự định. Đến thời điểm là mau chóng mang đi, vẫn là lựa chọn cùng Tinh Tông kết minh, cũng hoặc là nương nhờ vào Tinh Tông. Những thứ này đều là cần bọn họ đến thời điểm cùng nhau thương nghị. Tại đây chút trình diện xem lễ người bên trong, trừ quanh thân mấy cái thiên cấp thế lực, địa cấp thế lực ở ngoài, còn có Tiêu Nhiên đã gặp mặt Nguyệt Đao Tông. Bất quá lần này, không chỉ có là cái kia cùng Tiêu Nhiên từng gặp mặt Lý Lâm đến. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị tu vi đạt đến cửu giai tứ trọng thiên sơ kỳ trung niên nam tử. Phía sau còn có một đoàn cửu giai võ giả đi theo. Hiển nhiên nam tử này thân phận cũng không thấp. Tám thành cũng là Nguyệt Đao Tông tông chủ. Trong đám người này, trừ Nguyệt Đao Tông cái này thiên cấp lục phẩm thế lực ở ngoài, còn có để bọn hắn kiêng dè không thôi những nhà khác thế lực. Trong đó lấy Thiên Hỏa Cung dẫn đầu một nhóm người tổng cộng có hơn 50 người. Dẫn đầu đều là Thiên Hỏa Cung trưởng lão hàng ngũ. Hơi sau một ít, nhưng là cùng Tiêu Nhiên từng có gặp mặt một lần tân nhiệm Thiên Hỏa Cung thánh nữ Lục Lam Thấm. Lại phía sau một ít, nhưng là dựa vào Thiên Hỏa Cung còn lại tiểu thế lực sắp xếp ra đến đại biểu. Tiêu Nhiên bất luận sao vậy tính toán, theo Thiên Hỏa Cung dòng chính cũng đều xem như là có liên hệ máu mủ lưu giữ ở. Hơn nữa Tiêu Nhiên đã từng tại Thiên Hỏa trong cung ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Thiên Hỏa Cung thượng hạ mấy vạn người. Về tình về lý, bọn họ đều muốn lại đây. Vì lẽ đó, ở nhận được Võ Đạo Liên Minh truyền tin thông biết rõ thời điểm, bọn họ liền chuẩn bị hướng về bên này tới rồi. Bất quá khoảng cách quá xa một chút, vẫn là hôm qua mới miễn cưỡng chạy tới. Trừ Thiên Hỏa Cung những người này, còn có một chỗ cấp thế lực cũng lẫn lộn trong đó. Người bên trong tu vi tại đây vài ngày cấp thế lực, hoặc là địa cấp nhất nhị phẩm, hai, ba phẩm bên trong, liền muốn hơi chút không đủ. Cái thế lực này chính là lúc trước Tiêu Nhiên chờ qua một đoạn thời gian Đại Hạ Quốc. Vốn là Đại Hạ Quốc tại đây sao trong thời gian ngắn, là căn bản không thể biết được Huyền Âm Tông bên này phát sinh chuyện gì. Bất quá đừng quên Tiêu Nhiên nhưng là tự mình phái người qua Đại Hạ Vương Thành nghênh tiếp Tây Tà Tử Đại Sư lại đây. Bọn họ Giang gia cùng Tây Tà Tử sao vậy nói cũng là có không nhẹ giao tình. Tây Tà Tử phải đi, tự nhiên là trước tiên theo Giang gia chi hội một tiếng. Vì lẽ đó lần này, Đại Hạ toàn bộ nho nhỏ địa cấp lục phẩm thế lực liền đập lấy Giang gia dẫn đầu theo Tiêu Nhiên quen thuộc Giang Vũ mọi người lại đây. Tinh Tông tuy nhiên khoảng cách Đại Hạ trong lúc đó cách xa nhau một cái những thế lực khác, nhưng Tiêu Nhiên là đan thánh thân phận, vẫn là truyền đi qua. Điều này làm cho Đại Hạ Quốc muốn không có biện pháp cũng không thể. Cho dù là đơn giản cùng Tinh Tông kết minh một hồi, đối với bọn họ Đại Hạ Quốc tới nói, cũng có chỗ tốt cực lớn a. Những này đến đây xem lễ thế lực, tuy nhiên đều là không từ đến, nhưng Tinh Tông cũng không thể đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Huống hồ điểm này, đã sớm bị Dương Dân cho trước một bước ngờ tới. Phái người trước đó ở chung quanh quảng trường bày xuống đại lượng cho những này đến đây xem lễ chúc mừng thế lực nghỉ ngơi địa phương. Đến đây chúc mừng, quà mừng tự nhiên là miễn không. Hơn nữa Tiêu Nhiên là đan thánh thân phận, đồng dạng quà mừng vẫn đúng là không lấy ra được. Huống hồ có thể đến đây tặng lễ, thấp nhất một bằng cũng là địa cấp thế lực, tặng lễ tự nhiên là không. Vẻn vẹn cả ngày hôm nay thu lễ vật, liền để những người phụ trách thu lễ công việc đệ tử tặc lưỡi không ngớt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 557, thu đồ đệ đại điển, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.